Bá khí, chương 617, thương thế, bắt đầu khôi phục. Góc truyện audio.com, Đông Doanh vị diện, Vương Thành, tại phủ đệ của đại công chúa Đông Doanh 18 heo nổi danh là cự phú, quyền thế ngút trời, còn có một đám đầu óc nhiều mưu trí dựa vào, lúc này bởi vì phong vân vô ngân, cơ hồ đều đang tìm mưu tìm kế lúc này trong đại sảnh hào khí thập phần áp lực, phiền muộn vô cùng. Mà lúc này, có người làm cho mọi người có cảm giác hít thở không thông, trong đại sảnh, bỗng nhiên vang lên một thanh âm nữ nhân, rất sạch sẽ, ngọt ngào, như chuông bạc, dễ nghe vô cùng. Nàng đang cười, làm cho người ta có một loại cảm giác trăm hoa đua nở, như tắm gió xuân vậy. Dựa theo lẽ thường mà nói, mặc dù là người cuồng bạo, khi nghe được tiếng cười xong, đều cũng có cảm giác sao động. Thế nhưng trong tiếng cười kia đột ngột, không hề dấu hiệu xuất hiện tại trong đại sảnh, để cho người cảm giác không nói lên lời. Hơn nữa, ở bên trong tiếng cười kia, sau đó nàng ta nói đến huyết vô ngân. Đây không thể nghi ngờ là trò trúng thần kinh của đám người đại tướng quân vậy. Càng không thể tưởng tượng chính là tiếng cười kia đơn giản đột phá phủ đại công chúa xâm nghiêm đến nỗi ngay cả con ruồi đều không bay qua phòng thủ được mà càng đột phá thần thức của đại tướng quân xuất hiện ở bên trong đại sảnh như vậy. Điều này không thể tưởng tượng nổi. Ai, đại tướng quân trầm giọng gào thét âm thanh của hắn đều run rẩy lên. Cả người hắn nổi lên một loại cảm giác như lâm phải đại địch. Hắn thậm chí đem Bạch Ngân Thần Vị lệnh bài cổ xưa vĩ đại đi ra, 20 chủng đại thần thông cuồn cuộn lưu động, một khi phát hiện không đúng, bạo khởi ra tay, chém giết hết thảy. Đông Doanh 18 heo cùng đoàn người mưu trí cũng là hàm xúc thần lực chuẩn bị ầm ầm xuất kích. Lúc này trong không khí, bắt đầu trở nên dương cung bạt kiếm rồi. Ha ha ha, chư vị thỉnh không cần khẩn trương, ta cũng không có ác ý đâu. Giọng nữ nhân yêu nhã nói ra, sau một khắc một đạo thân hình mỹ lệ yêu mỹ mơ hồ đến tột đỉnh hiền hiện ra. Đại rốt cục tiến vào trong đại sảnh, ngưng tụ ra thân thể trên mặt nàng tinh linh nhất tộc lễ nghi cùng duyên dáng yêu kiều. Cả người cũng không phát ra địch ý, ngược lại, là một loại điềm tĩnh mỹ hảo, phong phạm tiểu thư khuê các. Ách, mặc dù là đại tướng quân tùy thời chuẩn bị động thủ, đều bị đại xinh đẹp đột nhiên xuất hiện, làm cho cả người hắn rung động ngưng lại cẩn thận dò xét đại. Bỗng nhiên, trong lòng của hắn quát to một tiếng không ổn. Ta vừa rồi làm sao vậy? Rõ ràng tâm thần thất thủ tinh thần xuất hiện hoảng hốt. Nhưng cô gái này, hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp rồi, là bổn tọa nhìn qua, nữ tử xinh đẹp nhất. Đại tướng quân đều cảm giác thất thố, cũng không nói đến đám người nhiều mưu trí kia cả đám đều thất hồn lạc phách một bên nhìn vào đại, một bên chảy nước miếng. Đông Doanh 18 heo, thì là khóe mắt cơ bắp không ngừng run rẩy, trên mặt mập ngu xuẩn dần hiện ra vẻ lo lắng cùng đố kỵ. Ngươi là ai, tinh linh sao? Đại tướng quân nhìn thấy lỗ tai dài cùng con mắt màu xanh biển, nhưng da thịt lại trắng nõn nà như ngọc trong lúc nhất thời nhìn không thấu đại là tinh linh hay là nhân loại. Nhưng đại tướng quân cũng rất nhanh yên lòng, bởi vì, hắn phát hiện trước mắt nữ nhân thần bí này, khí tức là trung vị thần, nhưng chỉ là giống như trung vị thần mà thôi, tuy nhiên hàm xúc lấy khí chất tinh linh nhất tộc cổ xưa, nhưng nàng ta lộ ra lực công kích cùng tính công kích cũng không tính là cao. Góc truyện audio.com, ân cũng chính là một trung vị thần bình thường, còn không cách nào đối với chúng ta cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Thì ra là nàng đột nhiên xuất hiện trong đại sảnh, lộ ra có chút quỷ dị. Đại tướng quân càng ngày càng yên tâm, sau đó hắn chậm rãi thả ra thần thức trực tiếp tập trung vào đại. Hơn nữa dùng ánh mắt ý bảo đám công chúa, không cần kinh hoàng, mình có thể khống chế được cục diện. Vị này là Đông Doanh vị diện, đại tướng quân các hạ. Đại cười một tiếng, dáng vẻ nàng tươi cười, thật sự giống như người hoa nghiêm chỉnh, đều nở rộ ra rồi. Khí chất của nàng, chẳng những xinh đẹp hơn nữa, còn có một loại công năng rửa sạch sẽ những gì không đẹp vậy. Nàng quả thực chính là một vưu vật làm cho người mê muội a hát. Đúng vậy, bổn tọa là đại tướng quân. Bởi vậy, trong tiềm thức đại tướng quân miễn xá đại đột nhiên xâm nhập bất kính. Hơn nữa, đại tướng quân nghiêm túc dùng ánh mắt ý bảo đám đại công chúa, không nên xen vào an tâm một chút. Ta là đại, đến từ chính một cái tinh linh bộ lạc cổ xưa, bất quá nghiêm khắc mà nói ta cùng nhân loại cũng có một ít quan hệ. Đại tướng quân các hạ, ngài có lẽ có thể nhìn ra được ta là một con lai tinh linh cùng nhân loại. Đại nở nhẹ bờ môi, nhẹ nhàng kể ra, ngữ điệu giống như châu ngọc. Ân, đại mỹ lệ tại trên người của ngươi, hoàn toàn chính xác có khí thức tinh linh cùng nhân loại, hai cái chủng tộc có tính chất đặc biệt. Đại tướng quân chậm rãi gật đầu, hắn càng khẳng định lực công kích cùng tính công kích của đại tại bên trong trung vị thần cũng là bình thường thôi, cũng không quá xuất sắc. Đại tướng quân rất có tự tin, dùng thực lực của mình tuyệt đối có thể khống chế được đại. Không có sợ hãi, nếu như vậy, đại tiểu tỷ, bổn tọa rất ngạc nhiên, ngươi làm như thế nào lại tới đây, không thể không nói tiềm hành chi thuật ngươi, phi thường rất cao minh. Bất quá thứ cho bổn tọa nói thẳng, nếu như ngươi muốn dựa vào loại tiềm hành thuật này, ngay tại trước mặt chúng ta làm mưa làm gió mà nói, như vậy, bổn tọa cho rằng, ngươi vô cùng ngây thơ rồi. Đại tướng quân dùng khẩu khí cảnh cáo nói ra, còn có, ngươi vừa rồi nói đến huyết vô ngân, như vậy, xin hỏi ngươi tới nơi này mục đích chân thật là gì? Không, đại tướng quân các hạ, đại vừa rồi vận dụng cũng không phải là tiềm hành chi thuật mà là một loại thần thông tàng hình. Đại cười mỉm đích nói, nếu như vậy, cũng nói thẳng vào chủ đề. Đại tới đây, là muốn thay đại tướng quân cùng chư vị công chúa, giải quyết hết một cái phiền não. Khanh khách, huyết vô ngân người này, đại có thể ra tay xử lý sạch sẽ. Điều kiện tiên quyết là, đại tướng quân cho phép ta tham gia tiếp 50 trận đấu, an bài ta cùng huyết vô ngân đối chiến. Ách, ha ha ha ha ha. Đại tướng quân tắc nghẽn một chút rồi sau đó điên cuồng cười ha hả. Ngươi muốn thay chúng ta giải quyết huyết vô ngân. Đúng vậy, đại dùng ánh mắt sáng rỡ, nhìn thẳng đại tướng quân. Cho ta một cái lý do. Đại tướng quân quanh thân chấn động, bỗng nhiên nhìn đại. Lý do rất đơn giản. Lần này đông doanh vị diện hồ tịch tranh đoạt, huyết vô ngân tại một cuộc tranh tài đã tiến vào đến đấu bán kết, đánh chết một gã tinh linh. Tinh linh kia, là hoàng tử của chúng ta. Là bảo bối nhi tử tộc trưởng chúng ta sủng ái nhất. Khóc chuyện audio.com, cũng là tinh linh bộ lạc chúng ta có thiên phú huyết mạch tương đối xuất sắc là tuyệt thế thiên tài có thật lớn hy vọng phi thăng đến tinh linh chí cao vị. Nhưng là hắn chết non rồi, chết ở trong tay huyết vô ngân. Ta muốn thay hoàng tử điện hạ báo thù, còn có một lý do càng quan trọng hơn, trong tay hoàng tử điện hạ có hai kiện tinh linh tộc thượng vị thần khí ta đã điều tra rõ tại khi huyết vô ngân đánh chết hoàng tử điện hạ đã cướp đi hai kiện thượng vị thần khí này. Ngừng lại một chút, đại nhìn đại tướng quân. Đại tướng quân các hạ, xin hỏi, những lý do này đã đủ chưa? Đại tướng quân trầm tư mấy giây, chậm rãi gật đầu. Thật là lý do rất tuyệt, ta an bài ngươi trên đường tham dự đến trong trận đấu trực tiếp tại 50 danh ngạch cùng huyết vô ngân đối chiến, cũng không phải là không thể được. Bất quá ngươi có bản lãnh gì, có thể nắm chắc đánh bại huyết vô ngân? Hừ, đại tướng quân ngữ khí chuyển thành nghiêm khắc. Đại tiểu tỷ, ngươi có lẽ đã hiểu rõ qua huyết vô ngân đã tham gia mấy trận đấu bán kết rồi. Hắn mặc dù chỉ là con sâu cái kiến đế cấp nhưng là hắn có được sức chiến đấu siêu cường, cùng với hùng tâm sát phạt quả quyết càng thêm có từng át chủ bài không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù là hắn đã bị đánh thành tàn phế, nhưng hắn vẫn liên tục đánh gục đối thủ trong cuộc tranh tài, hắn rõ ràng thả ra một đám tử sĩ nổ chết hơn 10 tên trung vị thần như vậy. Loại nhân vật hung ác như vậy, đại tiểu tỷ dựa vào cái gì để đối chiến? Đại tướng quân trong mắt tràn đầy khinh thường cùng xem thường. Đại tiểu tỷ ngươi tuy là một trung vị thần, tại thể nội ngươi cũng có được tinh linh tộc thần thông cổ xưa, bất quá thứ cho bổn tọa nói thẳng, khi ngươi đối chiến với huyết vô ngân, chắc là nàng phải chết không thể nghi ngờ. Hừ, gia hỏa nói khoác không biết ngượng, cũng chính là một cái bình hoa, cũng dám phát ngôn bừa bãi khiêu chiến huyết vô ngân. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Thượng vị thần sao? Đại công chúa đối với đại có một loại thống hận, nàng ghen ghét hết thảy nữ nhân so với nàng xinh đẹp hơn. Càng không nói đến đại, ở trong vũ trụ này đều là siêu cấp mỹ nữ cực kỳ hiếm thấy. Bởi vậy, không thấy đại tướng quân quát bảo ngưng lại, nàng cũng nhịn không được mở miệng nói móc. Ha ha ha, đại không giận ngược lại cười, tiếp tục chậm rãi nói. Đại tướng quân các hạ, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi đã bị huyết vô ngân khiến cho sứt đầu mẻ chán. 50 trận đấu, các ngươi rất khó chọn được một nhân vật thích hợp đi chặn đánh huyết vô ngân. Nếu như vậy, các ngươi sao không cho đại một lần cơ hội? Đương nhiên, bởi vì nguyên nhân đặt cược ván bài, các ngươi không được để sơ hở tí nào. Bởi vậy, đại nguyện ý tiếp nhận một lần khảo nghiệm. Ân, khảo nghiệm, đại tướng quân cứng lại, chợt trong mắt nhanh chóng chuyển động vài cái. Tại thời gian cực ngắn, đại tướng quân đã thông qua cân nhắc. Được rồi, đại tiểu ác tỷ mỹ lệ, nếu như ngươi có đủ dũng cảm, như vậy mời đi theo ta. Ta phải nhắc nhở ngươi, bổn tọa nguyện ý cho ngươi cơ hội khảo nghiệm lần này, bất quá ngươi có khả năng tại bên trong khảo nghiệm, bị một ít tổn thương, hoặc là tử vong thì cũng đừng trách chúng ta nhé. Đại nguyện ý tiếp nhận đại tướng quân các hạ khảo nghiệm. Đại căn bản đều không có do dự trực tiếp đi theo đại tướng quân. Trên đỉnh núi Hoang Vu, trên một ngọn cô phong, góc chuyện audio.com. Phong Vân Vô Ngân khoanh chân ngồi ở đỉnh núi, mắt xem mũi, mũi nhìn tâm. Tại thời khắc này, hết thảy tất cả kể cả đến 50 trận đấu cùng với đối mặt đông doanh vị diện cao tầng sử dụng âm mưu quỷ kế, đều cùng Phong Vân Vô Ngân không có quan hệ. Hắn đã triệt để tiến nhập vào một loại trạng thái không minh, một loại trạng thái vô nhân vô ngã trí cao huyền ảo. oanh, oanh, oanh, oanh. Phong Vân Vô Ngân thể nội có bốn trái tim, giống như bốn cái máy quạt gió vĩnh viễn không biết mệt mỏi, đem miếng Long Châu, phân giải luyện hóa. Long Châu sáng chói mà hoa mỹ, đã bị triệt để phá hư hết, sau đó hóa thành từng sợi chất lỏng màu vàng kim óng ánh, từng đạo Long tộc văn minh, nguyên một đám Long tộc văn tự, dung nhập huyết dịch cốt cách tế bào Phong Vân Vô Ngân, hơn nữa bắt đầu thoải mái chữa trị thân thể khô cạn của Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân thể nội, Long Miếu u ám khô héo bắt đầu được rót vào sinh cơ. Hơn nữa, bởi vì Long Miếu dần dần thức tỉnh, dưới khí cơ dẫn dắt Long Miếu giống như lỗ đen cũng bắt đầu sống lại. Ông, do ở bên trong thân thể Phong Vân Vô Ngân, bắt đầu phát ra từng đạo Long Quang thần thánh, da thịt tái nhợt cũng bắt đầu dần dần hồng nhuận. Ha ha ha ha, thân thể Tiểu Hoa Nhi, rốt cục bắt đầu khôi phục. Ha ha ha, luyện hóa Long Châu, quả nhiên chữa trị thương thế, hơn nữa Tiểu Hoa Nhi thoải mái tiêu hao tiềm năng. Trúc Lão rốt cục nhẹ nhàng vui vẻ cười ha hả, cho tới nay, đặt ở tâm khảm Trúc Lão tảng đá nặng trịch rốt cục bởi vì thương thế Phong Vân Vô Ngân khôi phục mà dễ dàng hơn. Hơn nữa, cũng cảm giác được sau khi triệt để luyện hóa mất Long Châu Tiểu Hoa Nhi chẳng những lực lượng khôi phục đến trạng thái toàn thịnh hơn nữa, cũng tìm được chỗ tốt ngoài ý muốn mang đến. Ha ha ha, về phần là chỗ tốt là gì, dùng lão đầu tử hiểu biết cũng không thể biết. Hắc hắc, chỉ cần thân thể Tiểu Hoa Nhi khôi phục đem sức chiến đấu bạo tăng, đủ để đối mặt đến 50 trận đấu cường giả. Cùng với Đông Doanh vị diện cao tầng chống đối nhiều loại quỷ kế. Từ năng lượng Long Châu, không ngừng phụng dưỡng, Phong Vân Vô Ngân thân thể tàn yếu, hoàn toàn từng điểm bắt đầu chữa trị. Hơn nữa, Phong Vân Vô Ngân cảm giác được thiên địa bá khí quyết của chính mình, rất nhanh có thể đột phá bình cảnh từ 4 trái tim, phân hóa biến thành 5 trái tim. Đại lúc này được Đại tướng quân, dẫn tới hậu hoa viên phủ đệ của Đại công chúa. Sàn sạt, hậu hoa viên, lá rụng rực rỡ, lá cây khô héo từng mảnh trụy lạc phủ lên một loại ý cảnh thê lương. Két két két. Thình lình trong lúc đó, có một lão đầu tử, đang quét rác, động tác cực kỳ chậm chạp, hắn nhìn thấy đại tướng quân dẫn người tới, rõ ràng liền cũng không ngẩng đầu lên, như trước đang liên tục quét rác. Mà quái dị nhất chính là chân của hắn đeo một bộ xiềng xích trầm trọng. Cái xiềng xích này, đen nhánh, bên trên điêu khắc rất nhiều ký tự chữ khắc trên đồ vật tựa hồ tạo thành một ít trận pháp thần kỳ, đem lão đầu tử này, triệt để trói buộc. Ân, đại có chút nhăn lại lông mày, nàng ý thức được cái lão đầu tử quét xác này, thể nội ẩn chứa một cổ cuồng bạo khí tức cực kỳ nguy hiểm. Nhưng, lão đầu tử một thân năng lượng tự hồ là bị một loại có chứa địa ngục năng lượng ăn mòn, trói buộc rồi. Góc truyện audio.com, Mỹ Lệ đại tiểu ác tỷ, nếu như ngươi có thể đánh bại cái lão nhân này, như vậy, bổn tọa nguyện ý cho ngươi một lần cơ hội, an bài ngươi đi đối chiến với Huyết Vô Ngân. Đại tướng quân cười nói, ngừng lại một chút, đại tướng quân bổ sung nói. Nhưng, Mỹ Lệ đại tiểu ác tỷ, bổn tọa muốn thiện ý nhắc nhở ngươi một câu, trước mắt ngươi là lão đầu tử ngu ngốc mục nát tuyệt không phải là người lương thiện. Tại mấy trăm năm trước, hắn đã từng là một gã Đông Doanh vị diện Mỹ Nam Tử, nhưng bởi vì đắc tội với đại công chúa, bị chúa tể đại nhân bắt xuống địa ngục nguyền rủa, lập tức thiên thể già nua, hơn nữa dùng một bộ xiềng xích khóa lại một thân công lực xung quân đến nơi này quét rác. Một khi cởi bỏ xiềng xích, lão đầu tử này, đem bộc phát ra lực lượng cuồng bạo vô cùng cường đại. Hắn bản thân là một trung vị thần cực kỳ khó lường, tại trung vị thần lĩnh vực thuộc về gia hỏa rất mạnh. Coi như là bổn tỏa, cũng muốn tại 10 chiêu, mới có thể đánh gục được hắn. Đại tướng quân nhìn đại, Mỹ Lệ đại tiểu ác tỷ, ngươi xác định đem ngươi tiếp nhận khảo nghiệm lần này sao? Một khi cởi bỏ hắn xiềng xích kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, bổn tỏa không dám cam đoan với ngươi. Giống như loại người như ngươi mỹ nhân thiên kiều bá mị, nếu như chết trong tay hắn, chẳng lẽ rất là đáng tiếc? Bổn tòa có thể minh xác nói cho ngươi biết, lão nhân này, bị giam giữ mấy trăm năm, tâm lý đã vặn vẹo, một khi cởi bỏ xiềng xích, hắn sẽ đem tất cả lửa giận, phát tiết đến trên người của ngươi. Hắn tuyệt đối sẽ không phải là người thương hương tiếc ngọc đâu. Cởi bỏ hắn xiềng xích, đại căn bản là không cân nhắc nói thẳng, trên mặt nàng, có một loại điềm tĩnh như vậy. Hô, hô, lúc này, lão đầu bỗng nhiên ngẩng đầu, giữa cổ họng tán phát ra tiếng gào thét giống như dã thú, hai vai hắn run rẩy, tự hồ là đang cực lực áp chế con ngươi, bạo phát ra hung quang táo bạo cuồng dã tự hồ hận không thể xông lên, đem đại xé thành bụi phấn vậy. Khách chương.